Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, đặc thù công trình kiến trúc Hung Nô Đại Doanh, chương 1378, đặc thù công trình kiến trúc Hung Nô Đại Doanh vội vàng viết chữ. Quên hỏa bên trên nấu lấy nước sôi, kết quả bi thúc dục, nước sôi thiêu khô không nói, liền hồ đem đều hóa rồi. Cái này tòa Hung Nô Đại Doanh trên thực tế chính là một tòa đặc thù công trình kiến trúc. Tên, Hung Nô Đại Doanh, chân phẩm kiến trúc, giới thiệu, Hung Nô Đại Doanh chính là một tòa có thể tự đi sản xuất tên lính đặc thù công trình kiến trúc. Hắn đối Hung Nô kỵ binh có nhiều loại tăng hiệu quả. Hiệu quả 1, chiêu mộ kỵ binh, chỉ cần đạt được Hung Nô Đại Doanh tán thành, là được ở trong đó mỗi ngày chiêu mộ 300 Hung Nô kỵ binh. Chiêu mộ thời gian, cần dựa theo số người khấu trừ tương ứng đồ ăn cùng với kim loại. Hiệu quả nhị, chiêu mộ vu sư, huyết tế 1.000 hình người sinh vật, thế nhưng mà chiêu mộ Hung Nô vu sư một cái. Hiệu quả 3, cưỡi ngựa kỹ thuật tăng thêm, tại Hung Nô trong đại doanh nghỉ ngơi một đêm, đem có thể đạt được 10% cưỡi ngựa kỹ thuật tăng thêm. Hiệu quả 4, xạ thuật tăng thêm, Hung Nô đại doanh mỗi tạm dừng chiêu mộ một ngày, có thể làm cho Hung Nô kỵ binh đạt được 5% xạ thuật tăng thêm. Này hiệu quả thế nhưng mà tích lũy 5 ngày. Hiệu quả 5, tài nguyên sản xuất, Hung Nô đại doanh kèm theo 100 km² thảo nguyên. Sản xuất ra súc tốc độ tăng lên 100%. Có thể nói như vậy. Cái này tòa Hung Nô đại doanh nếu là một mực không có người đi để ý tới, về sau sẽ là cái bộ dáng gì? Gần kề chỉ cần một tháng thời gian, là có thể gia tăng 9.000 kỵ binh, đem Hung Nô trong đại doanh kỵ binh số lượng lật lên một phen. Nếu là một năm thời gian, chính là 10 vạn kỵ binh, chỉ sợ đến lúc đó, đừng nói tại đây rồi. Coi như là phụ cận mấy cái tỉnh đều chịu lấy đến Hung Nô kỵ binh độc hại. Cũng đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi mượn cơ hội đem những cái kia đặc thù liên hợp bộ đội điều đến. Qua đi Hung Nô kỵ binh số lượng đồng thời, tôi luyện một cái những binh lính này. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc một mực không có nhìn thấy cái này Hung Nô trong đại doanh vô sư xuất chiến. Cũng không biết cái này vô sư thực lực như thế nào. Bởi vì, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có ở Hung Nô trong đại doanh phát hiện mặt khác cường đại khí tức. Đương nhiên điều này cũng không có thể nói rõ chúng không có chiêu mộ Hung Nô vu sư. Phải biết rằng, rất cường đại tồn tại cũng là có thể tu liễm bản thân khí tức. Thời gian lại đi qua vài ngày, cái kia Hung Nô trong đại doanh quý tộc quân tướng đại khái cũng có chút chịu không được rồi. Phải biết rằng, cái này Hung Nô đại doanh tuy nói có thể chiêu mộ Hung Nô kỵ binh, nhưng là muốn trả giá thật nhiều. Trước kia, Vệ Tiểu Bắc không có dẫn người tới thời điểm, Hung Nô đại doanh có thể phái ra kỵ binh bốn phía tiến công chiếm đóng, thu hết lương thực, kim loại các loại, nhưng hiện tại đại doanh bốn phía chu vi đi dạo khá tốt, một khi ly khai đại doanh hơi xa, như vậy phái đi ra kỵ binh liền trên cơ bản không về được. Ngay tại đêm qua, một chi số lượng hơn 1.000 Hung Nô kỵ binh vụng trộm ra doanh, nhưng lại bị Trúc Tâm Di dẫn người phục kích, lại để cho người thật không ngờ chính là, trong đó một cái tứ tinh tinh anh thực lực Hung Nô quý tộc vậy mà ngụy trang thành phổ thông kỵ binh, đột nhiên tầm đó giết ra, chênh lệch một điểm liền giết đến trùng trùng điệp điệp dưới sự bảo vệ Trúc Tâm Di trước mặt. Đáng tiếc, lực trận bạch mã nghĩa theo một trận hàng loạt mũi tên bắn ra, liền đem cái kia tứ tinh tinh anh Hung Nô quý tộc bắn lui. Mà Hoàng Khôn lại phát hiện đối phương chính là lúc trước đem chính mình bổ được chúng độc ra hỏa. Lập tức liền giết đi ra ngoài, âm thầm quan sát Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không lắc đầu. Hoàng Khôn tiểu tử này tính cách đại khái là rất khó sửa đổi đã tới. Nhưng lần này tình huống cùng lần trước nhưng có chút bất đồng. Lần trước Hoàng Khôn là một mình một người giết đi qua, bị đại lượng Hung Nô kỵ binh vây quanh, sau cùng thiếu chút nữa bị giết chết. Nhưng lần này, Hung Nô kỵ binh là ở vào bị vây quanh một phương. Hơn nữa Hoàng Khôn bên này có rất nhiều bạch mã nghĩa theo lực chặn. Hơi có không đúng, chính là một lớp mũi tên phóng tới, đem cái kia Hung Nô quý tộc bức lui. Mà Hoàng Khôn tại phục kích lúc trước liền sớm đem chính mình huyễn tưởng ý chí sử dụng nhiều lần. Phàm là triệu hoán đi ra tồn tại không phù hợp chính mình tâm ý, liền lập tức xua tán mất. Sau cùng, Hoàng Khôn thông qua huyễn tưởng ý chí triệu hoán đi ra dĩ nhiên là Vệ Tiểu Bác. Ân, được rồi, cái này tự nhiên không phải chân chính Vệ Tiểu Bác, mà là Hoàng Khôn trong tiềm thức cùng Vệ Tiểu Bác phù hợp nhất hình tượng. Lúc ấy, Vệ Tiểu Bác chứng kiến Hoàng Khôn huyễn tưởng ý chí triệu hoán vật thời gian. Không khỏi giờ khóc giờ cười, bất quá nói trở lại. Hoàng Khôn triệu hoán đi ra Vệ Tiểu Bắc thực lực tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt coi như không tệ. Vậy mà đạt đến tứ tinh phổ thông đỉnh phong, cái này huyễn tưởng ý chí triệu hoán là tùy cơ hội. Khả năng triệu hồi ra thực lực cực kỳ nhỏ yếu đồ vật đến. Thậm chí còn không có bất kỳ tác dụng tử vật, nhưng là khả năng triệu hồi ra thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Nói trắng ra là... cái này năng lực đặc thù chủ yếu chính là dựa vào vận khí ăn cơm. Vận khí tốt, triệu hồi ra một cái cường hãn vô cùng triệu hoán vật. Vậy thì đại sát tứ phương, vận khí không tốt, chỉ có thể hắc hắc rồi. Cái này triệu hoán đi ra Vệ Tiểu Bắc tuy nói chỉ là tứ tinh phổ thông đỉnh phong. Nhưng vậy mà đã có được Vệ Tiểu Bắc đại đa số năng lực. Cái gì phóng thích dòng điện, cái gì tiễn thuật các loại. Thậm chí còn có thể đào tạo sinh vật, điểm chết người nhất chính là hắn vậy mà nắm giữ một điểm quang nhiệt quy tắc. Đương nhiên, cái này tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc vốn có năng lực, so sánh với Vệ Tiểu Bắc bản thể mà nói, đều phải kém bên trên một mảng lớn, thí dụ như phóng thích dòng điện, tối đa cũng chính là 3 vạn vôn điện áp, tiễn thuật cũng chỉ là lô hỏa thuần thanh. Đào tạo sinh vật, mạnh nhất sinh vật chỉ là tam tinh phổ thông. Về phần khởi động quang nhiệt, hạch tâm nhiệt độ đại khái tại 3000 mức độ tả hữu. Phóng thích bán kính 10 mét, nhưng coi như là như thế, cũng là tương đương khủng bố rồi. Lúc ban đầu thời điểm, hay vẫn là Hoàng Khôn làm là chủ lực, cái kia tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc phụ trợ tác chiến, nhưng không bao lâu, cái kia tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc liền giết được cao hứng. Cầm trong tay một cây đại thương, đem Hoàng Khôn phiết qua một bên, cùng cái kia tứ tinh tinh anh hùng nô quý tộc một mình đấu rồi. Cái kia tứ tinh tinh anh hùng nô quý tộc lúc này đã là kêu khổ liên tục. Cuộc chiến này căn bản liền không có cách nào đánh. Chỉ cần mình loan đao bổ đi qua, cùng đối phương đại thương tiếp xúc, thoáng qua tầm đó, hắn đại thương phía trên là một cỗ lôi quang hiển hiện. Điện được từ mình toàn thân run lên, nếu như không phải loan đao rút về khá, Hung Nô quý tộc hoài nghi mình đã ngã xuống. Cái này dòng điện, chính mình quen thuộc sau khi, còn có thể dựa vào chính mình cường hãn khí huyết cho khiêng đi qua. Thế nhưng mà đợi đến lúc tiểu tử kia toàn thân phóng xạ ra quang nhiệt, như là một khỏa tiểu mặt trời thời điểm, Hung Nô quý tộc liền không có chiêu. Toàn bộ Hung Nô nổi danh nhất thợ rèn dùng vẫn thạch trăm rèn mà thành loan đao. Bổ một phát đi qua, đã bị thiêu đắc đỏ lên, khiến cho Hung Nô quý tộc không có cách nào nắm vững. Sau cùng, người này Hung Nô quý tộc bị tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc mấy cái thương hoa đâm chết. Sau đó, cái kia tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc liền không thế nào thụ Hoàng Khôn đã khống chế. Mang theo quanh thân quang nhiệt liền sát nhập vào Hung Nô kỵ binh quần ở bên trong. Đến mức, một trận hoảng sợ tiếng thét thanh âm truyền ra, sau đó là thịt người bị thiêu chín mùi thơm phiêu tán mà ra. Tốt một phen tàn sát, giết được những Hung Nô đó kỵ binh hoảng sợ chạy thục mạng. Thế cho nên không có nhiều hội công phu, những cái kia đặc thù liên hợp bộ đội thành viên cũng chưa có đối thủ. Nếu như không phải triệu hoán đã đến giờ rồi, cái kia tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc không thể không tiêu tán trong không khí. Hắn đem Hung Nô kỵ binh đều giết sạch sau khi, đều hướng phía cái kia Hung Nô đại doanh trực tiếp giết đi qua rồi. Chiến đấu chấm dứt, trên chiến trường mùi thơm trở nên càng lúc càng nồng nặc. Không ít người không cẩn thận mãnh liệt hít một hơi không khí về sau. Đều ẻ ói ra, thấy như vậy một màn. Hoàng Khôn lại là có chút không tốt làm ý tứ. Cẩn thận từng ly từng tí xem sư phụ một, lấy cớ bên trên WC liền chạy trốn. Không hề nghi ngờ, một trận, hẳn là đem những hung nô đó quý tộc cho chọc giận. Những này hung nô quý tộc đều là thân thích quan hệ. Ngươi là hắn nhị đại gia, ta là ngươi tam cữu công, hắn là ta cậu em vợ các loại. Đương nhiên, nếu như không phải có huyết mạch quan hệ, chúng cũng không thể nào là hung nô quý tộc. Tại đây mặt vấn đề trọng yếu nhất chính là, một vị tứ tinh tinh anh hung nô quý tộc bị giết rồi. Như vậy còn lại hung nô quý tộc không thể nghi ngờ liền một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ rồi. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc đang tại luyện công buổi sáng thời điểm, phải báo, hung nô đại doanh xuất động, đợi cho hắn tiến về trước xem xét, đã thấy đến hung nô đại doanh doanh môn mở rộng ra. Nhiều đội hung nô kỵ binh từ đó nối đuôi nhau mà ra. Tại doanh bên ngoài xếp đặt thành đội, không bao lâu, những hung nô đó kỵ binh số lượng thì đến được 8.000 hơn. Người, đối với cái này hung nô đại doanh mà nói, có thể nói là toàn quân xuất động, chờ sở hữu hung nô kỵ binh ra doanh, chúng lại không có lập tức xuất động, mà là đều xuống ngựa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, một người mặc quái dị hoa lệ ngoại bào hung nô lão đầu. Tóc tai bù xù, xích quả ngực trái, cầm trong tay một căn tráng kiện thú cốt tại hai đội hung nô kỵ binh cùng đi xuống. Đi ra, nhìn thấy cái này hung nô lão đầu xuất hiện, những hung nô đó quý tộc liền dẫn đầu quỳ xuống. Sau đó là 8.000 hung nô kỵ binh đều quỳ xuống. Vệ tiểu bắc nhìn cái này hung nô lão đầu. Hắn khí tức bất quá nhị tinh tinh anh cấp độ, chẳng lẽ là đại nhân vật nào? Nhưng hung nô nhất tộc, nghĩ đến đều là lấy võ vi tôn, một cái hai sao tinh anh cấp độ hung nô lão đầu. Làm sao có thể trở thành đại nhân vật? Chẳng lẽ là cái gọi là hung nô vô sư? Cũng chỉ có cái này giải thích, cái này hung nô nhất tộc, thờ phụng vô thuật, thờ phụng thương lang, hắn tộc trong vô sư hoàn toàn chính xác cực cao. Mặc dù là thiền vu xuất binh tác chiến đều muốn thỉnh vu sư ra tay dò xét hung cát. Theo mà những hung nô đó quý tộc cùng với toàn quân kỵ binh hướng phía cái kia hung nô lão đầu quý xuống, cũng không coi vào đâu việc là, vệ tiểu bắc mà không sợ cái này hung nô vu sư chơi cái gì xiếc. Chỉ có điều đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hung nô vu sư. Theo mà phân bên ngoài hiếu kỳ, đem thân hình che giấu. Chờ xem cái này hung nô vu sư hành động kế tiếp. Tạp đồ đường vung là tích nha. Cái nhiều lạp mễ nhiều, hung nô vu sư một trận lời nói nhổ ra. Vệ tiểu bắc là không có nghe hiểu. Thế nhưng mà cái kia hai đội hung nô kỵ binh nhưng lại nghe hiểu rồi. Lập tức liền quay người hồi doanh. Không bao lâu liền một người nâng một đống đầu người cốt đi ra. Sau đó cái này hung nô vu sư cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem người đầu lâu dựa theo nhất định. Được trình tự, nguyên một đám trọng điệp, mấy phút đồng hồ sau khi, một tòa màu trắng, xinh xắn đầu người cốt tế đàn liền xây tốt rồi. Sau khi, cái kia hung nô vu sư liền tại đầu người cốt tế đàn trước nhảy lên vũ đến. Hắn cử động tục tằng, nhưng lại coi như phù hợp nào đó vận luật. Lại để cho vệ tiểu bắc đều có chút thấy nhập thần rồi. Đợi cho vũ nhảy xong, những cái kia phục thị hung nô vu sư kỵ binh liền đem ba đầu chiến mã khiên đi qua. Đối với xuất hiện ở chỗ này, đối mặt một cái nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn hung nô lão đầu. Cái này ba đầu chiến mã lộ ra có chút kinh hoàng. Thỉnh thoảng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, hung nô vu sư tự mình động thủ. Dùng một loại phương pháp đặc thù đem chiến mã bốn vó trói lại. Đem chúng đặt ở tế đàn trước, mà chuyện kế tiếp, liền lại để cho vệ tiểu bắc mở to hai mắt. Những hung nô đó kỵ binh kế tiếp theo trong đại doanh dẫn ra một đám quần áo rách dưới nhân loại. Vệ tiểu bắc lúc ban đầu còn tưởng rằng là hung nô kỵ binh ra ngoài lướt đến nhân khẩu. Thế nhưng mà nhìn kỹ, những người này nhìn về phía trên cùng hiện đại hoa hạng người có chút bất đồng. Hơn nữa chúng trong miệng khẩn trương gọi hô lên, hắn lời nói cùng hắn nó người hung nô không có phần lớn khác nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.